Trong kén tầm, khí tức phẩm tức cùng quy đồ đã không phân khác biệt, nhìn thấy chân chính dung hợp làm một thể. Mà trên 12 vị ma tướng bên ngoài kén tầm đại phóng hắc quang, vô số ma văn màu đen tuôn trào cùng những ma khí kia không ngừng hội tụ đến trong kén tầm tím đen. Vòng xoáy linh khí xung quanh càng thêm to lớn, thiên địa linh khí hội tụ tới cũng tăng nhanh gấp bội so với trước. Nhìn thấy cảnh này, thần sắc của đám người Thẩm Lạc biến đổi. Không thể kéo dài thêm, ta có một môn bí pháp có thể đưa tu vi bản thân đến trên thân của người khác. Thẩm tiểu tử, Tử Kim Linh không phải ngươi thì không thể nào thôi động được, bởi vậy ngươi cần tiếp nhận thuật này. Hắc Hùng Tinh cắn răng ném Tử Kim Linh cho Thẩm Lạc, quả quyết nói. Thẩm Lạc đưa tay tiếp được Tử Kim Linh, nhưng nghe Hắc Hùng Tinh nói lời này, thần sắc không khỏi ngẩn ngơ. Chờ một chút, Hộ Pháp tiền bối, ngài nói là linh động cửu thiên sao? Nhất Thải Châu đột nhiên xen vào nói. Không sai, không ngờ ngươi cũng biết môn bí thuật này. Hắc Hùng Tinh lộ ra kinh ngạc. Sư phụ đã nói qua, thuật này chính là do Quan Âm đại sĩ sáng tạo ra, thần thông khó có thể tưởng. Bất quá triển khai phép thuật này, song phương đều sẽ tổn hại rất lớn đi. Thẩm Lạc nghe, ánh mắt lập tức cô động. Pháp thuật này có thể trong thời gian ngắn khiến tu vi một người bạo tăng, tự nhiên sẽ bị tổn thương. Nhưng bây giờ tình huống nguy cấp, không cho phép chần chừ. Hắc Hùng Tinh vội la. Hộ Pháp tiền bối, tại hạ không phải là người không hiểu chuyện. Nếu cần ta xuất lực, tại hạ sẽ không từ chối. Bất quá xin tiền bối nói rõ, tiếp nhận bí thuật này cần trả giá như thế nào? Thẩm Lạc chắp tay nói. Người và ta tu vi cách biệt quá xa, tiếp nhận tu vi ta, đối với thân thể người sẽ tạo thành tổn hại rất lớn. Kinh mạch bị hao tổn, lục phủ ngũ tạng cũng bị thụ thương. Bất quá, những thứ này cũng không là gì, chỉ cần có đan dược tốt là khôi phục được. Phiền toái nhất là thuật này sẽ đem bản mệnh nguyên khí của ta tái giá đến trong người ngươi, khiến cho bản mệnh nguyên khí ngươi trở nên hỗn tạp. Việc này ảnh hưởng sâu xa. Với lại, cần thật lâu mới có thể điều chỉnh được. Thẩm Lạc nghe những lời này, tâm niệm vừa động. Hai đại vấn đề này với hắn tự hồ không tính là gì. Viên Thiên Cương truyền thụ cho hắn một linh chân công có thể thuần hóa bản mệnh nguyên khí, mà hắn đã mấy lần triệu hoán tu vi mộng cảnh, điều khiển tu vi Hắc Hồn Tinh chân tiên trung kỳ, đối với hắn không phải là việc khó. Thuật này có ảnh hưởng đến thọ nguyên của ta không? Thẩm Lạc suy nghĩ một chút rồi lên tiếng hỏi. Chuyện này thì không, bớt quá. Thọ nguyên ta vì bản mệnh nguyên khí tổn hao sẽ giảm bớt một chút. Hắc Hồn Tinh khẽ giật mình sau đó đáp. Cái gì? Thuật này hao tổn thọ nguyên của phụ thân ngài sao? Tiểu Hùng quái kinh hãi. Tổn thất không nhiều, hơn 100 năm thôi. Yêu tộc ta thọ nguyên dài lâu, không có việc gì. Ngươi không cần ngạc nhiên. Hắc Hồn Tinh khoát tay chặn lại nói. Tiểu Hùng quái nghe, lúc này mới trầm tĩnh. Nếu như vậy, vậy thì ta không có gì dị nghị, nhanh thi pháp đi. Thẩm Lạc nói. Biểu ca, bí thuật linh động cửu thiên không phải là bí pháp bình thường. Huynh thật sự nắm chắc, tiếp nhận được chứ? Sắc mặt của Nhiếp Thải Châu kính lên, lo lắng nói. Biểu muội an tâm đi, ta tự có chừng mực. Hộ Pháp tiền bối xin mời thi thuật. Thẩm Lạc tươi cười với Nhiếp Thải Châu, sau đó nói với Hắc Hùng Tinh. Thẩm tiểu hữu, mời ngồi, tận lực buông lỏng chính mình, dẫn người khác lùi sang một bên. Hắc Hùng Tinh gật gật đầu khoanh chân ngồi xuống trước Thẩm Lạc không xa. Thẩm Lạc ngồi xuống nhắm hai mắt, những người khác thối lui ra xa, tự động cảnh giới xung quanh, phòng ngừa bọn Liễu Tình giở trò xấu. Chương 850. Thời gian không đợi ta. Nhiếp Thải Châu nhìn thoáng qua Thẩm Lạc đang ngồi xếp bằng, thả người bay đến giữa hai người Thẩm Lạc và Liễu Tình, tay vung cành dương liễu. Trong hư không lập tức chớp động lục quang, từng cây liễu trống rỗng xuất hiện quấn quanh lẫn nhau. Trong vòng mấy hơi thở, một bức tường cây màu xanh lá cao chừng mấy trăm trượng, rộng gần trăm trượng xuất hiện, ngăn giữa hai người Thẩm Lạc cùng những người trong lồng ánh sáng màu xanh lam bên kia. Hắc Hùng Tinh tự hồ không nhìn thấy tình huống xung quanh, cũng nhắm hai mắt, trong miệng lẩm bẩm. Trên người hắn sáng lên kim quang, như sóng lớn chập trùng mấy lần. Từng đạo kim băng từ thể nội bắn ra, nhanh chóng lan tràn trong hư không. Mấy hơi thở sau, một tòa pháp trận màu vàng lớn 20-30 trượng xuất hiện giữa không trung. Vô số Phật quang màu vàng trong pháp trận nhảy lên, tiếng phạn Phật âm sướng vang vọng trong hư không, khiến người nghe sinh cảm giác nghiêm túc. Thiên địa linh khí xung quanh cùng những Phật châu màu vàng này cộng minh rung động, hình thành vô số kim hoa Phật ảnh. Thẩm Lạc mặc dù nhắm mắt nhưng cũng có thể phát giác được tình huống xung quanh. Trong lòng hiện ra một tia kinh ngạc, nhưng lập tức khôi phục giống như giếng cổ không gợn sóng. Hắc Hùng Tinh bỗng nhiên mở mắt ra, hai tay vung lên, giữa ngón tay chớp động kim quang, hiện ra 7-8 cây đinh màu vàng. Hắn đưa tay lên, chỉ nghe thanh âm phốc phốc vang. Hắc Hùng Tinh vậy mà đâm những cái đinh màu vàng này vào đỉnh đầu, ngực, đan điền và các chỗ cực kỳ trọng yếu. Những nơi này, bất luận một nơi nào bị hao tổn, cơ hồ sẽ khiến cho người ta trọng thương, thậm chí dẫn đến vẫn lạc. Nhưng Hắc Hùng Tinh bị đâm vào những cây đinh này xong, vậy mà phản phất như vô sự. Hắn tiếp tục tụng chú, bấm niệm pháp quyết. Trận pháp màu vàng xung quanh nhanh chóng vận chuyển, tỏa ra mảng lớn hào quang màu vàng. Từng đạo trận văn màu vàng đột nhiên từ trong pháp trận bắn ra, đâm vào các vị trí trên cơ thể của Thẩm Lạc. Trên mặt Thẩm Lạc hiện ra thống khổ, nhưng lập tức khôi phục bình tĩnh. Theo pháp trận vận chuyển, thiên địa linh khí nồng đậm xung quanh đột nhiên nổi lên sóng gió, hội tụ lại trận pháp màu vàng, hình thành một vòng xoáy linh khí cự đại, cùng cánh tầm tím đen đối diện, tranh đoạt linh khí trong thiên địa. Trong lồng sáng màu xanh lam, Liễu Tình bỗng nhiên mở hai mắt, nhìn về phía đối diện. Đáng tiếc, Nhất Thải Châu đã thi pháp, triệu hoán ra bức tường cây to lớn, ngăn cản tầm mắt của Liễu Tình, nên nàng ta không thấy tình huống bên trong. Mà cấm chế nơi đây cường đại, thần thức cũng vô pháp lan tràn. Đôi mi thanh tú của Liễu Tình nhíu lên, mặc dù không nhìn thấy những người kia làm gì, nhưng khẳng định đang nghĩ cách ngăn cản mình. Nàng ta hơi trầm ngâm, sau đó hai tay liên tục gãy 10 ngón. Từng huyết sắc phụ lục không ngừng bắn ra, vừa vặn 18 tấm, chia ra rơi vào trên 18 tôn ma tượng, dung nhập vào trong đó. Chỗ mi tâm của ma tượng lóe lên một huyết sắc ấn ký, tuôn ra ma khí lập tức bạo tăng gấp đôi, cuồn cuộn dung nhập vào trong cánh tầm. Liễu Tình lại lấy ra một vật, là một khối xương cốt huyết hồng lớn chừng bàn tay, bên trên khắc một đồ án ma thủ màu đen, toàn thân huyết cốt tản mát ra từng tia hắc khí, mùi tanh xông vào mũi khiến cho người ta buồn nôn. Từng đợt thanh âm nhỏ bé không thể nhận ra từ trong huyết cốt lộ ra, phản phất xương cốt đang ma sát, cũng rất giống răng đang nhấm nuốt thức ăn. Liễu Tình run nhẹ tay, trong mắt nhìn về huyết cốt cũng hiện ra một tia e ngại, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, hai tay kẹp xương này vào giữa, dùng sức nhấn một cái. Răng rắc một tiếng vang giòn, huyết cốt ứng thanh vỡ vụn thành 7-8 khối. Nàng ta đưa tay điểm một cái lên phụ lục màu trắng trên ngọc tịnh bình, phụ lục sáng lên, từng đường vân màu trắng lan tràn, rất nhanh khuếch tán ra toàn bộ vòng bảo hộ màu lam. Vòng bảo hộ màu lam vốn trong suốt, đột nhiên bị một tầng bạch quang bao phủ, thành nầm bên ngoài, khí tức ba động cũng đều biến mất không còn tâm tích. Nhìn thấy cảnh này, Liễu Tình mới an tâm, vẽ một cái về khối huyết cốt. Toái cốt lập tức phù lên một tiếng bạo liệt, hóa thành một đoàn huyết quang sền sệt, vèo một tiếng bay vào trong cánh tầm tím đen. Trong cánh tầm tím đen, hắc quang lập tức kịch liệt chớp động. Đồng thời bên trong cũng truyền ra một trận tiếng kêu thê lương thảm thiết, ngay chính là thanh âm của Ngụy Thanh. Bất quá tiếng kêu thảm không kéo dài quá lâu, mấy hơi thở sau đã biến mất, hắc quang trong cánh tầm cũng khôi phục ổn định, đồng thời phồng lớn lên không ít. Không sai, nhanh như vậy đã thích ứng cốt nhục ma đế đại nhân rồi. Sắc mặt của Liễu Tình vui mừng, lần nữa điểm một cái về khối huyết hồng toái cốt. Toái cốt này lần nữa hóa thành một đoàn huyết quang dung nhập vào trong cánh tầm. Ngụy Thanh lần nữa hét thảm, bất quá rất nhanh lắng lại. Hắc quang trong cánh tầm lại sáng lên không ít. Liễu Tình lần nữa bấm tay, điểm lần thứ ba đến huyết cốt. Rất nhanh, tất cả huyết sắc toái cốt đều đầu nhập vào trong cánh tầm tím đen. Hắc quang trong cánh tầm sáng lên không chỉ gấp 10 lần. Một luồng khí tức đáng sợ từ trong cánh tầm tỏa ra, phảng phất bên trong đang thai nghén một tuyệt thế hùng tài. Cảm nhận được tình cảnh này, Liễu Tình trên mặt hiện ra một tia dị dạng cuồng nhiệt, hai tay như bánh xe bấm niệm pháp quyết. Đối diện sao đột nhiên không có động tĩnh gì? Ở phía đối diện, Bạch Tiêu Thiên đột nhiên khẽ di lên một tiếng, lách mình vòng qua thụ tường, trong miệng đột nhiên ồ lên. Xảy ra chuyện gì? Tiểu Hùng Quái và Nhiếp Thải Châu cũng vòng qua bức tường bằng cây, nhìn sang, thần sắc biến đổi. Chỉ thấy trong vòng bảo hộ màu lam, đột nhiên bị một tầng bạch quang bao phủ. Khí tức ba động trong hộ tráo cũng bị những bạch quang kia hoàn toàn ngăn cách, mảy may không cảm giác thấy. Xem ra, Liễu Tình kia muốn thi triển một loại bí thuật nào, không muốn bị cho người ta nhìn thấy. Vì vậy ngăn cách khí tức cùng tầm mắt. Hộ pháp tiền bối à, Thẩm Đạo Hữu, các người cần tăng tốc lên đi. Bạch Tiêu Thiên nói, trong quang trận màu vàng, trong miệng hắc hùng tinh lẩm nhẩm, trên những kim đinh bên ngoài thân quang mang chớp liên tục. Từng đạo bạch quang tinh thuần không gì sánh được không ngừng bắn ra, dọc theo trận văn pháp trận rót vào thể nội của Thẩm Lạc, bám vào kinh mạch toàn thân hắn cùng trên đan điền. Mà thiên địa linh khí tụ đến trải qua trận pháp màu vàng thu nạp chuyển hóa cũng chen chúc rót vào thân thể của Thẩm Lạc. Pháp lực thể nội Thẩm Lạc nhanh chóng gia tăng, kinh mạch dưới tình huống bạch quang bám vào nhanh chóng trở nên khoáng đạt, thích ứng tăng mạnh pháp lực. Khí tức trên người hắn nhanh chóng tăng mạnh, trong nháy mắt từ xuất khiếu trung kỳ tăng lên tới xuất khiếu hậu kỳ, lại từ xuất khiếu hậu kỳ đột phá vào đại thừa kỳ. Tiểu Hùng Quái, Nhiếp Thải Châu ở gần đó nhìn thấy cảnh này, trên mặt đều hiện ra khiếp sợ. Khiến cho một người tu vi trống rỗng tăng lên thật sự là quá kinh người. Bọn họ mặc dù nghe nói bí thuật linh động cửu thiên, nhưng cũng là lần đầu nhìn thấy. Mà Bạch Tiêu Thiên đã mấy lần thấy Thẩm Lạc thi triển thủ đoạn tương tự, cưỡng ép tăng lên tu vi cảnh giới, ngược lại rất là bình tĩnh. Đối nghịch tu vi Thẩm Lạc không ngừng tăng, khí tức của Hắc Hùng Tinh lại nhanh chóng yếu bớt. Bất quá, Hắc Hùng Tinh không để ý đến tình huống của mình, cảm thụ được tu vi Thẩm Lạc tăng, lông mày của hắn nhíu, từ hồ vẫn cảm giác không đủ. Hắc Hùng Tinh hơi cắn răng, hai tay bỗng nhiên giao trước người, kết thành một thủ ấn dị kỳ. Toàn thân hắn bỗng nhiên tỏa ra bạch quang tinh khiết sáng tỏ, giống như một mặt trời nhỏ. Những bạch quang kia nhúc nhích giống như có sinh mệnh, sau đó đều ly thể, dần dần ngưng tụ thành một bóng người màu trắng. Chương 851, dốc hết toàn lực. Hắc Hùng Tinh há miệng lớn thở dốc, khí tức trên người giảm đột ngột đến xuất khiếu kỳ, trên mặt cũng hiện ra mệt mỏi. Bất quá, hắn vẫn ráng chống đỡ một hơi, bấm niệm pháp quyết điểm một cái. Một bóng người màu trắng lập tức ly thể bắn ra, trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh Thẩm Lạc, dung nhập vào thể nội của Thẩm Lạc. Khí tức trên thân Thẩm Lạc ầm vang một tiếng rồi tăng vọt lên, trong nháy mắt vượt qua các cảnh giới, đạt đến chân tiên trung kỳ. Làm quang trên người hắn điên cuồng phát ra, trong nháy mắt khuếch tán ra mấy chục trượng, bao phủ trận pháp màu vàng và cả bọn người Nhiếp Thải Châu bên cạnh. Ba kiện bảo vật Thuần Dương Kiếm Phôi, Tử Kim Linh, hạt châu lớn màu tím mà hắn mang theo, cùng cộng hưởng bạo tăng pháp lực, đồng thời tỏa sáng hào quang. Chúng bay vụt ra ngoài, bay múa quanh thân thể hắn, lại còn phát ra trận trận thanh âm thanh minh hưng phấn. Thẩm Lạc mở to mắt, nhìn lam quang gào thét quanh người, khóe miệng lộ ra nét tươi cười. Bí thuật linh động cửu thiên, cưỡng ép tăng cao tu vi, khác với điều động tu vi mộng cảnh. Chỉ đơn thuần để hắn bạo tăng tu vi thôi, cũng không cải biến tính chất pháp lực trong người. Như vậy cũng tốt, nếu như pháp lực trong cơ thể hắn đổi thành yêu khí của Hắc Hùng Tinh, vậy hắn chưa hẳn có thể nhẹ nhõm khống chế được. Thẩm Lạc thầm vận công pháp, thu liễm pháp lực bạo tăng trong thể nội, làm quang bốn phía lập tức như cá voi hút nước bắn ra, chui vào thể nội hắn, không lưu lại bên ngoài một chút nào. Bọn người Nhiếp Thải Châu vừa mới bị lam quang bao vây, có loại cảm giác sóng dữ trong biển sâu, có phần không thoải mái. Bây giờ được giải thoát, mấy người đều nhẹ nhàng thở ra, vội vàng bay ra một khoảng cách miễn cho bị tác động đến. Trong quang trận màu vàng, Hắc Hùng Tinh nhìn thấy cảnh này, trên mặt hiện ra kinh ngạc. Thẩm Lạc nhanh như vậy đã thu liễm pháp lực, thực sự khiến cho hắn ngạc nhiên. Thẩm Lạc đưa tay vẫy một cái, ba kiện pháp bảo tỏa sáng hào quang, lập tức ngoan ngoãn bay vụt trở về, rơi vào bên cạnh hắn. Trên Thuần Dương kiếm phôi, nồng đậm hồng quang, cơ hồ hình thành thực chất. Hồng Liên nghiệp hỏa bên trong cũng rục rịch, thỉnh thoảng có một đạo hỏa diễm thoáng hiện lên trên thân kiếm. Mà linh văn trên tử kim linh đều bị thắp sáng, tỏa ra hào quang màu tử kim. Ba cái linh đan rung động đinh đương, rục rịch, tự hồ không nhịn được, buông phóng xuất lực lượng ẩn chứa bên trong ra, tung hoành chém giết. Về phần hạt châu lớn màu tím thì hiện ra từng đạo ma văn màu tím, đông một đoàn, tây một đoàn, chấp động không thôi, nhìn phi thường thần bí. Hạt châu này từ khi có được, một mực không thể nào tế luyện thành công. Không ngờ bây giờ lại phát sinh biến hóa. Đúng rồi. Tiểu Hùng quay nói tiền thiền luyện bảo quyết có thể tế luyện tất cả pháp khí. Không biết có thể tế luyện bảo vật của ma tộc này không? Thẩm Lạc nhìn thấy hạt châu lớn màu tím biến hóa, trong lòng hơi động, thầm vận tiền thiền luyện bảo quyết để tế luyện. Cấm chế trong hạt châu lớn màu tím lập tức phản ứng, nhanh chóng bị luyện hóa. Mà văn trên hạt châu cũng nhanh chóng gia tăng. Quả nhiên là có thể rồi. Nguyên lai, hạt châu này lại có thần thông như vậy. Thẩm Lạc mừng rỡ trong lòng, tự lẩm bẩm. Ngay lúc đó, hắn cũng vận chuyển tiên thiên luyện bảo quyết, luyện hóa tử kim linh. Từng tầng cấm chế trên linh đan được luyện hóa thế như chẻ tre. Thẩm tiểu hữu, bi pháp linh động cửu thiên kéo dài không có lâu, chớ có chậm trễ, mau ra tay đi. Thanh âm của Hắc Hồn Tinh bỗng nhiên vang trong đầu của Thẩm Lạc. Ánh mắt Thẩm Lạc chuyển động, kinh ngạc vì sao Hắc Hồn Tinh ở chỗ này truyền âm. Nhưng hắn lập tức nhớ tới, một thân tu vi mình bây giờ tăng mạnh, đều đến từ đối phương, nên cũng thoải mái. Thân hình hóa thành một đạo lam quang đánh tới phía đối diện. Diệp Thải Châu ở xa vội vàng huy động cành dương liễu. Bức tượng gỗ lóe lên lục quang, nhanh chóng tán đi, ẩn vào hư không. Hiển lộ ra vòng bảo hộ màu lam đằng sau. Thẩm Lạc nhìn thấy trong hộ tráo dâng lên bạch quang, trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc, nhưng không có để ý. Lật tay lấy ra tử kim linh, pháp lực bạc bạc rót vào trong đó. Trên tử kim linh đại phóng hào quang tử kim, hình thể trong nháy mắt biến lớn gấp 10 lần. Hỏa linh cùng phong linh càng biến lớn to bằng cái thớt. Một tiếng vang ầm thật to, hai đạo hỏa trụ phong trụ thô to chừng trăm trượng bắn ra, cuốn lẫn nhau. Được sức gió tương trợ, hỏa trụ lập tức bành trướng hơn gấp 10 lần. Sau đó, ngưng tụ hóa thành một cự long xích hồng lớn trăm trượng, dựng nanh múa vuốt nhào về vòng bảo hộ màu lam. Một cỗ nhiệt độ nóng rực khó tin tràn ngập hư không của phụ cận, phản phất hết thảy đều trực tiếp bị đốt cháy. Hoàng đảo bên dưới phần phật một chút bị thiêu đốt, nước biển phụ cận trong nháy mắt bị bốc hơi, lộ ra khu vực khô cạn lớn và dặm. Uy lực đầu hỏa diễm cự long này cường đại hơn nhiều so với cự long ba màu mà Tam Linh ngừng tụ trước đó. Nó còn chưa bay tới, vòng bảo hộ màu lam tự hồ cảm thấy uy hiếp, vù vù run rẩy. Trong lòng sáng, Liễu Tình nhìn thấy vòng bảo hộ màu lam biến hóa. Trong hai tròng mắt nổi lên một tầng bạch quang, lập tức xem thấu vòng bảo hộ, sắc mặt đại biến, quay đầu nhìn cán tầm tím đen sau lưng. Khí tức trong cán tầm đã lớn đến trình độ khiến người ta hoảng hốt, mà lại đang không ngừng chập trùng, giống như một trái tim đang đập, sắp phá xác ra. Chỉ kém một chút, liều mạng thôi. Nàng tự lẩm bẩm một tiếng, cắn răng bóp pháp quyết, phất tay áo. Một đạo hắc quang từ trên người bắn ra, chính là thanh long đao màu đen trước đó. Trên long đao màu đen tăng vọt ô quang, nhoáng lên, hóa thành cự đao màu đen lớn mấy chục trượng. Đao mang lăng lệ phun ra nuốt vào, xẹt qua, khiến cho hư không phụ cận phát ra thanh âm suy suy. Hư không rung động theo, uy lực lớn hơn mấy lần so với giao thủ cùng Thẩm Lạc trước đó, chém xuống đầu cự long màu đỏ. Trong chốc lát, cự đao màu đen chớp động đao mang, cùng cự long màu đỏ đụng vào nhau. Một đoàn quang mang chói mắt lóe, vô thành vô tức, cũng không phát ra chút tiếng động nào. Cự đao màu đen trảm lên đầu cự long màu đỏ, thình lình chui vào trong đó hơn phần nửa. Nhưng cự long màu đỏ cũng không bị gì. Một cỗ hỏa diễm màu đỏ thật lớn từ trong đầu cự long phun ra, cuốn xuống một cái, liền bao phủ cự đao màu đen vào bên trong. Chỉ nghe xoẹt một tiếng vang nhỏ, cự đao màu đen vậy mà hòa tan thành điểm điểm, cứ như vậy biến mất không thấy. Thân thể Liễu Tình chấn động, phun ra một ngụm tinh huyết. Thanh hắc đao kia mặc dù không phải bản mệnh pháp bảo của nàng, nhưng cũng có ấn ký tâm thần bên trong, hủy đi khiến nàng bị thương không nhẹ, trên mặt càng lộ ra kinh hãi. Mà tốc độ cự long màu đỏ cũng không chậm lại chút nào, lóe lên đã đến trước lồng ánh sáng màu xanh lam hùng hăng va chạm. Trong tiếng vang ầm ầm, thân thể cự long bạo liệt lần nữa hóa thành một mảnh biển lửa đỏ bừng, bao phủ vòng bảo hộ màu lam vào trong đó. Trong biển lửa hoàng phong gào thét, sóng lửa quay cuồng, nhiệt độ vốn đã cực cao lần nữa đột ngột tăng, từng cơn sóng liên tiếp đánh thẳng vào lồng sáng màu xanh lam. Lồng ánh sáng màu xanh lam lập tức chớp động kịch liệt, làm quang mặt ngoài nhanh chóng tán đi. Lồng ánh sáng lấy mắt thường có thể thấy nhanh chóng trở nên mỏng manh, mắt thấy sắp vỡ vụn. Trên lồng sáng, bạch quang cũng cấp tốc tán loạn đi, tựa hồ bị nhiệt độ cao thiêu đốt, hiển lộ ra tình cảnh bên trong. Thanh âm cũng đã có thể truyền ra ngoài, nhưng khí tức vẫn bị ngăn cách. Trong lồng sáng màu xanh lam, tóc của Liễu Tình cấp tốc trở nên khô héo, thần sắc lần nữa biến đổi, há miệng phun ra một đằng hắc quang. Bên trong bao vây một bộ chiến giáp đen kịt, lóe lên một cái, rồi chui vào trong cánh tầm tím đen, biến mất. Cùng lúc này hai tay của nàng ta nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Bên ngoài thân, bỗng nhiên có vô số đạo bạch khí chui ra. Hàng ngàn hàng vạn, lập tức sương mù cuồn cuộn lên, bao phủ hoàn toàn thân hình nàng ta vào trong. Một cổ khí tức bá đạo cuồng giả dị thường từ trong bạch khí bộc phát. Chương 852, Điện Thương Hải. Thẩm Lạc nhìn thấy tình hình trong lồng sáng màu xanh lam, ánh mắt chuyển động, lập tức bấm niệm pháp quyết, thúc giục Tử Kim Linh. Vì thế biển lửa đỏ bừng lập tức tăng, từng đạo hỏa diễm màu đỏ cao mười mấy trượng dâng lên, hùng hăng trùng kích trên lồng sáng màu xanh lam. Một trận tiếng gào quái dị từ trong bạch khí truyền ra, tiếp theo bạch khí dạt ra hai bên, hiện ra một thiếu nữ. Trên da sinh trưởng từng khối vảy rồng màu đen, trên trán mọc ra hai sừng rồng màu đen như san hô, nửa người nửa rồng. Mà dung mạo của thiếu nữ này hoàn toàn khác với Liễu Tình. Là ngươi? Thẩm Lạc hơi nhướng mày. Bán Long thiếu nữ không phải ai khác, mà chính là Mã Tú Tú ngày đó biến mất tại địa phủ, sau đó không xuất hiện. Tu vi của Mã Tú Tú lần nữa bạo tăng, đạt đến đại thừa trung kỳ. Nàng ta há miệng phun một cái, một đạo bạch quang ẩn chứa long nguyên mãnh liệt từ thể nội của Liễu Tình bắn ra, chui vào trong lục phủ, chui vào trong phù lục màu trắng trên ngọc tình bình. Phù lục màu trắng xoẹt một tiếng, vậy mà vỡ vụn ra, hóa thành một đoàn lầu ảnh màu trắng dài nửa xích. Một cổ sóng pháp lực cường đại không gì sánh được từ trên hư ảnh bạch long phát ra, so với Thẩm Lạc hiện nay còn cường đại hơn một chút, thình lình đạt đến chân tiên hậu kỳ. Long ảnh màu trắng vừa xuất hiện lập tức bay lên trên, nhoáng một cái chui vào trong ngọc tịnh bình. Thành nầm duệ khiếu trong nháy mắt đại tác, trên ngọc tịnh bình đại phóng bạch quang như ăn thuốc đại bổ, trong nháy mắt biến lớn gấp trăm ngàn lần, hóa thành một cự bình to bằng cung điện. Miệng bình ngày càng dâng lên một vòng lam quang giống như là thải hà, rót vào lồng ánh sáng màu xanh lam. Lồng ánh sáng màu xanh lam lập tức trở nên vững chắc, nhanh chóng biến dày, mấy hơi thở đã khôi phục nguyên trạng. Sắc mặt của Thẩm Lạc xa sầm, hai tay bấm niệm pháp quyết, đang muốn thi triển thần thông gì. Vô số tiếng nước như sấm rền từ trong ngọc tịnh bình truyền ra, từng dòng nước màu lam chảy xiết như thác nước từ miệng bình tuôn trào, phản phất hàng ngàn hàng vạn đầu lam long bổ nhào xuống, lại như cửu thiên ngân hà đảo ngược vẫy xuống. Thủy linh khí trong phạm vi vài dặm trong nháy mắt nồng nặc gấp trăm lần, khiến cho người ta hô hấp cũng cảm thấy khó khăn. Ngàn vạn dòng nước xiết lao nhanh ra, hùng hăng trùng kích biển lửa xung quanh. Thanh âm xì xì vang vọng trong hư không, vô cùng vô tận sương mù màu trắng bốc hơi. Biển lửa xích hồng là bị tách ra hơn phần nửa. Thẩm Lạc cũng bị ngàn vạn dòng nước xiết đánh trúng, đang muốn thi pháp chống cự. Ánh mắt đột nhiên lóe lên rồi dừng động tác. Thậm chí ngay cả linh quan hộ thể cũng thu liễm. Cứ như vậy, dùng nhục thân tiếp nhận dòng nước xiết trùng kích. Trước đó, dùng nhục thân chống cự dòng nước ngọc tịnh bình công kích, công pháp vô danh đột nhiên phát sinh kỳ biến, ký ức hắn phi thường khắc sâu, nên giờ muốn thử thêm một lần. Hắn ẩn ẩn cảm giác thông qua việc này, mình có thể nắm được thứ gì. Giống như lần trước, một cổ cự lực to lớn hỗn tạp thủy linh khí nồng đậm tràn vào thân thể của Thẩm Lạc. Hắn vội vàng vận chuyển công pháp vô danh. Giống như trước, cổ thủy linh khí nồng đậm lần nữa trong nháy mắt bị hút khô. Thẩm Lạc chú ý biến hóa trong thể nội, thủy linh lực bị hấp thu nhập thể xong đều hội tụ đến đan điền. Công pháp vô danh được nó tương trợ, tốc độ vận chuyển đột nhiên tăng nhanh không biết bao nhiêu lần. Trong đan điền quang mang cùng một chỗ, một ngũ sắc quang mang đoàn cực kỳ nhạt lóe lên. Ngũ sắc quang đoàn hình như vòng xoáy, tản mắt ra năm cổ khí tức khác lạ, kim mộc thủy hỏa thổ. Nhưng năm cổ khí tức cũng không có bài xích nhau, mà còn dung hợp hoàn mỹ, hỗ trợ cho nhau, tản mắt ra một cổ ý cảnh huyền diệu. Một cổ lực thôn phệ cường đại từ trong ngũ sắc quang đoàn lộ ra, luồng sức mạnh thủy linh lực vọt tới trong nháy mắt bị hấp thu không còn một mảnh. Hấp thu hết cự lực, ngũ sắc quang đoàn lập tức lóe lên rồi biến mất, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Quả nhiên là xuất hiện rồi. Ngũ sắc quang đoàn kia là gì chứ? Thoạt nhìn là bị công pháp vô danh kích phát mới xuất hiện ra, hút khô cự lực dòng lũ kia. Là tuyệt thế thần thông vậy? Ý niệm trong đầu của Thẩm Lạc quay cuồng, thân hình thoát một cái từ trong dòng nước xiết bay ra, bấm niệm pháp quyết thôi động tử kim linh. Vụ một tiếng, hai cổ hỏa diễm thô to từ trong hỏa linh bắn ra, quay tít một vòng, hóa thành hai hỏa phượng màu đỏ dài 7-8 trượng. Hai đầu hỏa phượng màu đỏ này không khác hỏa phượng do ngũ hỏa phiến hình thành, chỉ là uy lực khác nhau một trời một vực. Hai cánh chúng vỗ một cái, mang theo cuồn cuộn hỏa diễm màu đỏ, từ bên trên đánh tới vòng bảo hộ màu lam. Trong vòng bảo hộ màu lam, Liễu Tịnh nhìn thấy vậy, lập tức bấm niệm pháp quyết dẫn một cái. Hai dòng nước từ trong Ngọc Tịnh Bình bắn ra, lóe lên, liền biến mất hóa thành hai con thủy giao màu lam, dường nành mua vuốt, nhào về hai con hỏa phượng màu đỏ. Hai con hỏa phượng màu đỏ cứ như vậy cận chiến với nhau, lưỡng sắc quang mang đỏ lam kịch liệt xung động. Chiến đấu rất nhanh kết thúc. Trong hai con hỏa phượng, có một con bị thủy giao cuốn ly thân, đầu bị cắn xuống một cái. Một con khác thì thân thể bị xé nứt hai đoạn, hóa thành vô số tàn diễm màu đỏ rồi phiêu tán. Nước có thể khắc lửa. Thẩm tiểu hữu, đừng dùng hỏa diễm tử kim linh. Ta truyền cho người thần thông Điện Thương Hải của Phổ Đà Sơn. Lấy công pháp người tu luyện trước kia làm căn cơ, lại thêm ta phụ trợ, lập tức có thể sử dụng được. Thanh âm của Hắc Hùng Tinh vang lên, sau đó trong não hải của Thẩm Lạc truyền đến một cổ tin tức, chính là thần thông Điện Thương Hải. Thẩm Lạc đại hỷ, vừa rồi dùng hỏa phượng công kích chỉ là muốn thăm dò một chút tốc độ của Ngọc Tịnh Bình thi pháp, chuẩn bị cho công kích phía sau. Không ngờ có thể được thêm một môn thần thông, hơn nữa còn là Điện Thương Hải mà hắn mong muốn. Thẩm Lạc nhanh chóng xem pháp quyết Điện Thương Hải, lập tức vận chuyển thần thông này. Điện Thương Hải là bí thuật của Phổ Đà Sơn, phi thường tinh thâm ảo diệu. Bất quá Thẩm Lạc tu luyện công pháp vô danh là công pháp thủy hệ chí thuần chí hóa, cùng Điện Thương Hải cực kỳ tương xứng. Mặc dù lần đầu tiên thi triển vẫn tạo ra dáng dấp gần giống, chỉ có số ít chỗ tối nghĩa, pháp lực vận hành còn có chút gập ghềnh. Vào thời khắc này, trong người hắn đột nhiên hiện ra một cổ lực đẩy vô hình phụ trợ pháp lực vận chuyển, những chỗ tối nghĩa vậy mà từng cái bị xông qua. Cùng lúc này, trên thân của Thẩm Lạc sáng lên một tầng lam quang, pháp lực thể nội kịch liệt biến hóa, hóa thành một cổ hàn khí đáng sợ đông lạnh tim phổi, thuận theo kinh mạch du tẩu về trước. Ánh mắt của hắn mở to, vội vàng vận khởi pháp lực khác bao trùm hàn khí. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng hàn khí của Điện Thương Hải cường đại vượt qua tưởng tượng của hắn, lại ở chỗ sâu trong thể nội, nếu như bộc phát ra, hắn không chết thì cũng bị trọng thương. Nhưng một màn khiến cho Thẩm Lạc kinh ngạc liền xuất hiện, pháp lực khác cùng cổ hàn khí kia đụng một cái, lập tức bị nó thôn phệ, ngược lại khiến hàn khí nhanh chóng tăng cường. Thẩm Lạc cảm thấy rung lên, lập tức câu thông cùng hư ảnh thiên sách. Một cổ lực thu nhíp xuyên thấu vào thể nội, bao phủ cổ hàn khí kia. Lúc trước đại chiến cùng Long Nữ Bà Bảo, hắn xác định hư ảnh thiên sách có thể thu nhíp hàn khí trong thể nội, so với thu nhíp đồ vật bên ngoài càng thêm mau lẹ hơn. Mặc dù hàn khí Điện Thương Hải này hẳn là không tạo thành nguy hại đến thân thể, nhưng mà Thẩm Lạc lần đầu thi triển phép thuật này, có thiên sách bảo vệ, hắn sẽ an tâm hơn. Quả nhiên, Kỳ Hàn ngoan ngoãn vận hành dọc theo kinh mạch, trừ khiến cho thân thể của hắn phát lạnh bên ngoài thì không có bất kỳ khó chịu gì. Hàn khí rất nhanh, du tẩu theo kinh mạch một chu thiên, rốt cuộc tụ đến lòng bàn tay, tỏa ra một đoàn lam quang sáng óng ánh, một cổ hàn khí dọa người cuồn cuộn bên trong. Đây chính là Điện Thương Hải. Thẩm Lạc vui mừng, bàn tay thuận thế vỗ về phía trước. Lập tức từng tầng gần sóng lam quang từ lòng bàn tay hắn nở rộ ra, sau đó vô cùng nhanh chóng khuếch tán ra bốn phương tám hướng, trong nháy mắt che mất hơn 10 dặm xung quanh. Chỉ thấy lam quang lóe, mặt biển bên dưới trong phạm vi mấy chục dặm, trong nháy mắt bị đông kết. Trên hòn đảo cũng bị một tầng băng tinh màu lam thật dày đông cứng. Trong hư không cũng hiện ra vô số bông tuyết. Lúc trước biển lửa tử kim linh sinh ra nhiệt độ cao, trong nháy mắt biến mất. Nơi này biến thành một thế giới băng hàn. Bọn người Nhiếp Thải Châu, Bạch Tiêu Thiên, trước khi Thẩm Lạc thi triển Điện Thương Hải, được Hắc Hùng Tinh nhắc nhở, mang theo Hắc Hùng Tinh thối lui đến nơi xa, nên không có bị hàn khí tác động đến. Nhưng quỷ dị chính là Ngọc Tịnh Bình phun ra ngàn vạn dòng nước xiết, vậy mà cũng chỉ bị đông cứng một nửa, còn có một nửa gần Ngọc Tịnh Bình, vậy mà bình an vô sự. Thẩm Lạc nhìn thấy cảnh này, không khỏi khẹt ồ lên một tiếng. Nước trong Ngọc Tịnh Bình không phải là nước bình thường. Điện Thương Hải người vừa mới học vừa mới luyện ra, chỉ có cảnh giới nhất trọng mà thôi, không cách nào đông cứng toàn bộ, nên đó là chuyện bình thường. Có thể đạt tới trình độ hiện nay đã hoàn toàn ngoài ý liệu của ta rồi. Thanh âm của Hắc Hồng Tinh tiếp tục vang. Được hộ pháp tiền bối tán dương, tại hạ cảm thấy rất là vinh hạnh, bất quá tình hình ngay trước mặt, đệ nhất trọng Điện Thương Hải còn chưa có đủ chống Liễu Tình cùng Ngọc Tịnh Bình. Tiền bối, người có thể phụ trợ tài hạ thì triển ra đệ nhị trọng hay không? Thẩm Lạc khách sáng một câu, mắt sáng lên nói. Điện Thương Hải chia ra ngũ trọng. Mỗi tinh tiến một tầng, uy lực sẽ tăng lên cực lớn. Căn cứ vào pháp quyết thuật, luyện đến ngũ trọng cảnh đại viên mãn, có thể trong nháy mắt đồng kết hết thảy thế gian này. Chương 853, khó tin. Chuyện này thì không được, thật không dám giấu giếm, thần thông Điện Thương Hải ta tu tập cũng không có tinh thầm, chỉ đạt đến đệ nhị trọng, còn có mấy chỗ quan khẩu không thể dùng hội quán thông. Bản thân ta thi triển cũng rất là miễn cưỡng, đừng nói là phụ trợ Thẩm tiểu hữu ngươi. Tiểu hữu ngươi vừa rồi cũng mới tự thể nghiệm qua, Điện Thương Hải này khác với thần thông khác. Trước tiên, thể nội cần thai ngén hàn khí, sau đó phóng xuất ra đã thương địch thủ. Nếu không thể dung hội quán thông mà cưỡng ép, thì hàn khí ngược lại sẽ làm bị thương chính mình trước. Lão Hùng ta chính là yêu tộc, thân thể cường đại hơn xa thường nhân mới có thể miễn cưỡng tiếp nhận không chế hàn khí phản vệ. Thân thể Thẩm tiểu hữu ngươi cũng không có cường đại, tuyệt đối là không thể. Hắc Hùng Tinh nhanh chóng giải thích. Hàn khí phản vệ sao? À, không sao đâu, tại hạ có biện pháp có thể chống cự những hàn khí mất khống chế kia. Tiền bối, người cứ việc phụ trợ tài hạ là được. Vì diệt cường địch ngay trước mặt, tài hạ cam nguyện bốc lên chút phong hiểm. Thẩm Lạc nhíu mày, ngắm Lâm Lam Hoàng một chút, sau đó quả quyết nói. Có thiền sách tại đây, nếu như hàn khí mất khống chế, hắn cũng nắm chắc lập tức thu nhiếp. Chuyện này... Thẩm tiểu hữu, nếu như người cứ khăng khăng như vậy, ta không nói nhiều, tất nhiên sẽ toàn lực giúp cho người. Hắc Hùng Tinh trầm mặc một lúc, rồi trầm giọng nói. Thẩm Lạc cảm ơn một tiếng, lập tức vận hành Điện Thương Hải. Trên người lập tức hiện ra hàn băng lam quang. Hai người thông qua thần niệm giao lưu, cơ hội trong nháy mắt đã kết thúc, căn bản không tốn bao nhiêu thời gian. Trong lòng sáng màu xanh lam, Mã Tu Tú nhìn uy lực của Điện Thương Hải trong lòng lập tức giật mình, vội vàng thôi động Ngọc Tịnh Bình hóa giải dòng nước xiết bị đông cứng. Một cổ hào quang màu lam từ trong bình bắn ra, lập tức hóa thành ngàn vạn tia sáng tứ tán, đâm vào trong những dòng nước xiết bị đông cứng. Những tia sáng này không biết là loại thần thông gì, hàn khí lập tức tự động hội tụ tới nó, dòng nước xiết lập tức bắt đầu nhanh chóng hòa tan. Mã Thu Tú thấy như vậy thì nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục phát lực thôi động Ngọc Tịnh Bình, rất mau tiêu mất non nửa những nơi bị đóng băng. Vào thời khắc này, bên ngoài lồng sáng hiện ra lục quang, thân ảnh của Thẩm Lạc lại nổi lên. Giờ phút này trên mặt hắn phát xanh, trên cánh tay phải còn bao trùm một khối hàn băng, nhìn có chút không ổn, nhưng mà con mắt lập lòe tỏa sáng, tinh thần hưng phấn dị thường. Tay phải của hắn tỏa ra hàng quang màu lam sáng tỏ, so với trước sáng lên trọn vẹn gấp 4-5 lần. Hư không một kích ra lóe lên một cái, rồi biến mất, đập vào trên lồng sáng màu xanh lam. Ầm một tiếng, một cổ khí tức cực hàn so với trước mãnh liệt gấp mấy lần bộc phát, còn lại gần nửa dòng nước xiết trong nháy mắt bị đông cứng thành băng. Trong lồng sáng màu xanh lam cũng không may mắn tránh thoát, toàn bộ Ngọc Tịnh Bình cũng bị đông lạnh đến một tầng băng cứng. Cán cầm tím đen và 18 tôn ma tượng xung quanh cũng bị băng tinh màu lam thật dày bao trùm. Sắc mặt của Liễu Tình đại biến, hai tay nhấc lên muốn làm điều gì, đáng tiếc đã quá muộn rồi. Khi tức cực hàn bổ nhào về phía trước, trên thân nàng ta lóe lên lam quang, toàn bộ biến thành một tòa băng điêu màu lam. Thân thể Ngụy Thanh bên cạnh cũng không thể nào may mắn tránh thoát, kêu lên một tiếng cũng biến thành một tòa băng điêu. Xa xa mấy người Hắc Hùng Tinh cũng cảm thấy một cổ khí lạnh đến thấu xương vọt tới, vội vàng lùi một khoảng, trên mặt đều hiện ra khiếp sợ. Phụ thân à, tình huống bên kia ra sao? Tiểu Hùng Quái lên tiếng hỏi. Bạch Tiêu Thiên cùng Nhiếp Thải Châu nhìn về Hắc Hùng Tinh. Khoảng cách xa như vậy, bọn họ đều không nhìn thấy tình hình lồng sáng màu xanh lam bên kia. Chỉ có Hắc Hùng Tinh cùng Thẩm Lạc pháp lực tương liên biết được tình huống chiến đấu. Hắn thật thì triển ra Điện Thương Hải đệ nhị trọng rồi, mà uy lực to lớn như vậy hơn xa ta. Điều này sao có thể chứ? Hắc Hùng Tinh không để ý đến Tiểu Hùng Quái hỏi, mà khó tin tự lẩm bẩm. Không chỉ là Điện Thương Hải, Thẩm Lạc điều khiển pháp lực chân tiên kỳ dị thường thành thạo, không có vẻ gì là cô hết sức, giống như đó chính là pháp lực của hắn. Người này đúng là không tầm thường. Tu vi xuất khiếu kỳ lại có thần thông như vậy. Ngày sau tu vi tăng tiến không biết cường đại ra sao. Xem ra phải lôi kéo hắn nhiều hơn. Hắc Hùng Tinh hít sâu một hơi, che giấu nét kinh hãi trong mắt thầm nghĩ. Phụ thân ạ? Tiểu Hùng Quái lần nữa hỏi. Các người an tâm, hiện tại tình hình chiến đấu không sai, Thẩm Tiểu Hữu đã khắc chế dòng nước xiết của Ngọc Tình Bình. Hắc Hùng Tinh nhìn những người khác nói một chút. Pháp lực của biểu ca ra sao rồi? Có cần ta đi qua dùng cành dương liễu khôi phục hay không? Nhiếp Thải Châu nhanh chóng hỏi, mặt mũi tràn đầy vẻ ân cần. Tạm thời thì không cần đâu. Bất quá, người cứ chuẩn bị sẵn sàng. Lúc cần ta sẽ để cho người đi qua. Hắc Hùng Tinh hơi trầm ngâm, cầm nhấc lên nói. Nhiếp Thải Châu lập tức đáp ứng, nhắm mắt vận chuyển pháp lực. Lúc này Thẩm Lạc lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Uy lực Điện Thương Hải đệ nhị trọng lại to lớn như vậy, không uổng công mình mạo hiểm thi triển. Vừa rồi hắn được Hắc Hùng Tinh tương trợ, dưới thiên sách bảo vệ, bỏ ra một phen trắc trở, rốt cuộc miễn cưỡng hoàn thành pháp lực vận chuyển Điện Thương Hải đệ nhị trọng. Nhưng thần thông này thực sự hung hiểm, mặc dù là có thiên sách bảo vệ, vẫn có một chút hàn khí xâm nhập vào thể nội, khiến hắn bị thương không nhẹ. Thẩm Lạc lật tay lấy ra một viên đan dược chữa thương phục dụng, sau đó không chậm trễ toàn lực thôi động Tử Kim Linh. Phong Linh, Hỏa Linh, Đinh Đương Vàng, hai cổ hỏa diễm màu đỏ lớn mấy trăm trượng cùng phong bạo màu vàng tuôn trào. Hai tay hắn nhanh chóng bấm điểm pháp quyết biến ảo mấy cái, bột một tiếng giao cùng nhau. Hai cổ hỏa diễm màu đỏ cùng phong bạo cát vàng lập tức chấn động, nhanh chóng dung hợp cùng nhau. Sau hai ba cái hô hấp, một cổ phong bạo màu đỏ không ngừng xoay quanh cứ như vậy nổi lên. Trước đó Thẩm Lạc dung hợp phong hỏa Tử Kim Linh, đều lấy lửa làm chủ, sức gió phụ trợ, lấy nhiệt độ cao liệt diễm đã thương địch thủ. Bất quá lần này hắn lại là lấy gió làm chủ. Chỉ thấy trong gió lốc, mỗi một đạo sức gió đều bị hỏa diễm màu đỏ bao vây. Trung tâm phong bạo lượn vòng từng mai phong nhận to lớn. Những phong nhận này cũng giống như vậy, quấn quanh hỏa diễm màu đỏ. Cả cổ gió lốc cũng bị tiêu đốt, uy lực cắt chém phá hư nhất thời tăng lên gấp 10 lần. Phong bạo xoay quanh ở giữa, hư không rung động kịch liệt, từ hồ không có chịu nổi uy lực đáng sợ của nó, muốn vỡ nát ra. Trên mặt của Thẩm Lạc vui mừng, tay phải âm thầm bóp pháp quyết, sau đó nắm vào trong hư không một cái. Phong bạo màu đỏ lập tức nhanh chóng biến hóa, trong khoảnh khắc biến thành một cự trảo màu đỏ như ngọn núi nhỏ. Móng vuốt tiêm giáp cao chừng vài trượng, bên trên chớp động lãnh mang rét lạnh, nhìn sắc bén không gì sánh được. Trong tiếng rít chói tai, cự trảo bay xuống bên dưới, chớp động một cái, liền nắm chặt lồng ánh sáng màu xanh lam. Nứt! Trong mắt Thẩm Lạc lóe lên hàn quang, bàn tay nắm chặt, trong miệng nói lên một chữ nứt. Năm ngón tay của hắn như một trảo màu đỏ đột nhiên khép, răng rắc một tiếng vang giòn. Lồng sáng màu xanh lam như là bị giấy cự trảo tùy tiện xé mở, sau đó phịch một tiếng, triệt để vỡ vụn ra. Ngọc Tịnh Bình bị cự trảo bắt trúng, một tiếng vang thật lớn, lật ra, bay ra nơi xa. Mã Tu Tú bị đông cứng thành băng điêu, cùng Ngụy Thanh cũng bị chấn động cuốn cho bay. Chỉ còn kén tầm màu tím vẫn dừng ngay tại chỗ. Không có màn sáng màu xanh lam ngăn trở, khí tức kén tầm liền lộ ra. Một cổ khí tức âm sát cực kỳ, trong nháy mắt tràn ngập trên mặt biển. Cho dù Thẩm Lạc cũng cảm thấy lông trên người dựng đứng. Thẩm Lạc phất tay trái, ba cổ lam quang bắn ra, cuốn về Ngọc Tịnh Bình. Mã Tu Tú còn có Ngụy Thành. Mà tay phải của hắn thì tiếp tục đưa lên hư không. Thể tích cự trảo màu đỏ đột nhiên co rút mấy lần. Hỏa diễm bên trên tiếp tục đại thịnh, hung hăng, chụp vào cánh tầm màu tím đen. Xoẹt một tiếng, cánh tầm tím đen bị cự trảo nhẹ nhàng xé rách. Những ma tượng màu đen xung quanh như đậu hũ bị vạch phá. Nhưng lập tức, một tiếng vang thật lớn truyền ra. Cự trảo vậy mà ngạnh sinh dừng. Kết thúc tập 172 của bộ truyện Đại Mộng Chủ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.